Thần hào tứ đánh dấu bắt đầu. Chương 214, Tửu Trang rượu đỏ vấn đề. Góc truyện audio.com. Kha Văn Đốn cũng là một người nóng tính. Nói đi là đi, thói quen chạy đến biệt thự cửa viện, lấy xuống ngựa dây cương, chở mình lên ngựa. Triệu Phong thấy thế, nhất thời trừng lớn hai mắt. Kỳ thật Triệu Phong vốn ý tưởng là lái xe đi, nhìn thấy Kha Văn Đốn chở mình lên ngựa một khắc này. Triệu Phong trong nháy mắt thật đúng là động tâm rồi. Hơn chính Triệu Phong, Thạch Thanh Huyên cùng Triệu Bối, Tô Ngạn Phi mấy người các nàng nữ sinh ánh mắt đều rơi vào Kha Văn Đốn ngồi xuống cái kia một con ngựa trên người. Con ngựa này nhìn rất cao lớn, là một thớt màu xám nắng ngựa, có phải hay không đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Nhìn rất cường tráng, tinh thần, không hiểu đấy. Triệu Phong nhìn về phía bên cạnh ngừng lại cái kia chiếc Mercedes. Benz 63 trong mắt nhiều ra một vòng chịu không nổi. Không được, ngày mai mệt sức cũng muốn bắt chiếc cưỡi ngựa. Hà Quân điểm hai chiếc xe, nhường hai bảo tiêu riêng phần mình mở một cỗ. Hắn và cái Lý Tư riêng phần mình ngồi ở trước sau xe tay lái phụ trên. Một đoàn người lên xe, theo cỗ xe phát động. Hai chiếc xe chậm rãi hành xử ra sân nhỏ. Kha Văn Đốn cười cưỡi ngựa tại hai con rõ ràng vết bánh xe ép ra đường đất bên cạnh. Tốc độ rõ ràng không thể so với Mercedes, Benz 63 chậm. Đương nhiên, tuy rằng xe quả thực không có mở ra quá nhanh, thế nhưng là dù vậy, cũng có thể thấy được Kha Văn Đốn cưỡi nhất định là một cỗ ngựa tốt. Ngay tại Triệu Phong nhìn chằm chằm vào người cưỡi ngựa Kha Văn Đốn thời điểm, Thạch Thanh Huyên chợt thấy bên tay phải ngoài cửa sổ trên thảo nguyên mấy cái nước tiểu đỗ. Lập tức xoay người lại giật giật Triệu Phong quần áo. Người mau nhìn, Triệu Phong theo nàng chỉ vào phía ngoài cửa xe tay nhìn lại. Cũng nhìn thấy mấy cái tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng. Chiết xạ tia sáng nước tiểu đỗ. Chúng nó từng cái một giống như là trên thảo nguyên Minh Châu đồng dạng. Nhường một mảnh thảo nguyên này sinh cơ bừng bừng. Theo trước biệt thự, mãi cho đến phía trước hai tòa trong núi thời gian hạp cốc Tửu Trang. Tuy rằng không xa, thế nhưng cũng có trọn vẹn 20 km tả hữu khoảng cách. Lái xe đại khái chạy được có chừng nửa canh giờ. Tại một đoạn đường này lên, còn trải qua mấy chỗ đồng cỏ cùng vỗ béo cuộc, mặt khác tới gần hạp cốc phụ cận, còn mấy khối nước tưới ruộng, những thứ này trong ruộng gieo trồng có lúa mì cùng cây ngô vân vân. Nhìn những thứ này ruộng đồng diện tích, Triệu Phong đoán chừng trong đó sản xuất lúa mì cùng cây ngô. Đã hoàn toàn đầy đủ toàn bộ trang viên tất cả mọi người một năm tiêu hao. Trên thực tế, cũng là như thế, những thứ này cây ngô cùng lúa mì ném đi bộ phận cung cấp trong trang viên công nhân dùng ăn bên ngoài. Đại bộ phận đều đi ngang qua xử lý cùng phối hợp. Sẽ tại năm tiếp theo phối hợp cỏ khô. Trở thành dê bò thức ăn. Đúng lúc này, một cái trung đẳng quy mô kiến trúc xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đây chính là Tửu Trang rồi. Cưỡi ngựa rong ruổi Kha Văn Đốn lúc này thời điểm cũng giáng xuống tốc độ. Cưỡi ngựa chậm rãi tới gần Triệu Phong cửa sổ xe, tựa hồ sợ Triệu Phong nghe không rõ. Hắn la lớn, phía trước chính là trang viên Tửu Trang rồi. Triệu Phong nhẹ gật đầu. Không bao lâu, một đoàn người lái xe đi lái vào Tửu Trang trong sân. Có lẽ Kha Văn Đốn vừa rồi truyền tin qua, vì vậy trong sân Tửu Trang trước cửa, đã đứng hơn 10 cái Tửu Trang nhân viên công tác. Người cầm đầu là một người mặc chỉnh tề Âu phục, tóc trắng phau như trước tóc trải ngược cẩn thận tỉ mỉ lão tiên sinh. Kha Văn Đốn xuống ngựa, mang theo Triệu Phong một đoàn người đi đến trước mặt bọn họ. Hắn giới thiệu nói, bát, đây là chúng ta trang viên lão bản Triệu Phong tiên sinh. Sau đó hắn lại cho Triệu Phong giới thiệu nói, đây là chúng ta trang viên Tửu Trang thủ tịch cất rượu sư. Bát tiên sinh, bị hắn gọi là bát lão giả vội vội vươn tay. Triệu Phong cũng cười đưa tay cùng đối phương đem nắm. Tốt cho ngươi, bát tiên sinh, bát nghe vậy, vội vàng nhiệt tình nói. Boss, chào mừng ngài đi tới rượu của chúng ta trang. Triệu Phong nghe vậy, cười cười, sau đó tại bát hoan nghênh xuống. đi vào chỗ này nhường tiền nhiệm trang viên chủ mấy năm liên tục lỗ lã tử trang. Rượu trong trang, nhìn trang trí cùng bày biện, ngược lại hữu mô hữu dạng, ra dáng, một đoàn người tại bắt chuyện xuống đi lên tầng chót nhất xa hoa phòng khách. Dồn dập ngồi xuống về sau, Triệu Phong nhìn về phía vị này tóc bạc trắng lão tiên sinh. Bát tựa hồ có chút lo lắng bất an, bởi vì hắn không biết chính đạo tiếp xuống vận mệnh thế nào. Lại nói tiếp, bát đúng là Tân Tây Lan so sánh nổi danh cất rượu sư một trong. Về sau lớn tuổi, tới gần về hưu, cũng liền trở về bản thân lão gia Hoài Đức Trấn. Kết quả 4 năm trước bị tiền nhiệm chủ nông trường lôi kéo đến kiến tạo cái này một cái tửu trang. Tân Tây Lan rượu đỏ tại trên quốc tế thanh danh nổi bật. Tuy rằng danh khí trên thua kém hơn Cô Quốc Tửu Trang. Nhưng là từ mùi vị bên trên mà nói, Tân Tây Lan đứng đầu rượu đỏ cũng không sánh vai lư những thứ kia tửu trang kém. Thế nhưng là, trong trang viên tửu trang đúng là mới xây đấy. Không nắm chắc, không biết trước bao hàm, sản xuất rượu đỏ là thuộc về tương đối kém cấp bậc. Bát tại trong 2 năm này không là không có thay đổi. Thế nhưng kết quả cuối cùng như trước không vừa ý người. Vì vậy, đối mặt Triệu Phong vị lão bản này, bát đương nhiên nội tâm vô cùng sầu lo. Mọi người vừa mới ngồi xuống nghỉ ngơi. Kha Văn Đốn đương nhiên chú ý tới bát lo lắng. Lại nói tiếp hắn và bát biết cũng không thiếu niên rồi. Tại thời khắc này đương nhiên phải giúp trên một cái. Vì vậy Kha Văn Đốn nhìn về phía bát, cười nói, mong tư lão ca. Các ngươi sản xuất rượu đỏ đâu rồi? Nhanh lấy ra nhường lão bản nhấm nháp một chút. Triệu Phong nghe vậy, lập tức cũng nở nụ cười. Đúng vậy, ta thế nhưng là rất chờ mong a, bắt nghe vậy. Thân hình khẽ chấn động, vội vàng đáp, đối với, đúng, hai người các ngươi nhanh đi đem chúng ta năm trước sản xuất mấy khoản rượu đỏ lấy tới. Hắn đứng phía sau hai trợ thủ nghe vậy. Dồn dập đáp, được rồi, bát tiên sinh, không bao lâu, bát hai trợ thủ riêng phần mình ôm một cái 2 bình rượu đỏ đi đến. Cái này tửu trang sản xuất rượu đỏ tổng cộng cũng chỉ chế tạo 3 năm. Năm thứ nhất rượu đỏ đều bị tiền nhiệm trang viên chủ cái đập phá. Hiện tại cái này 4 bình rượu đỏ, trong đó 2 bình phải đi năm, còn 2 bình là năm trước đấy. Theo bát tự mình đem rượu đỏ mở ra. Sau đó tỉnh rượu, đệ nhất bình mở ra chính là năm trước sản xuất một cái rượu đỏ. Bát tự mình đem rượu đỏ trước tiên cho Triệu Phong đổ vào chén rượu. Sau đó là Thạch Thanh Huyên, Kha Văn Đốn, Triệu Bối bọn hắn, nhìn trước mắt chén rượu trong màu sắc đỏ tươi rượu đỏ. Triệu Phong bưng lên đến nhẹ nhàng khẽ ngửi, một cỗ mùi rượu tiến vào mũi thở thời gian, mùi rượu vị quá phai nhạt. Nhẹ nhàng lung lay chén rượu, màu đỏ tím rượu dịch thể nhìn bình thường không có gì lạ. Chỉ xem bề ngoài mặc dù không có cái gì kinh hỉ. Nên tính là so sánh phun đầu bóng ngươi, nắm bắt chén rượu nhẹ nhàng nếm thử một miếng. Theo rượu dịch thể cửa vào, mùi rượu vị chậm rãi bắn ra. Ngay tại Triệu Phong cảm thấy cái này cỗ mùi rượu vị thật tốt thời điểm. Cái này cỗ mùi rượu giống như là phù dung sớm nở tối tàn loại thoáng qua biến mất rồi. Sau đó trong miệng rượu đỏ giống như là đang bình thường siêu thị mua sắm gần 110 khối tiền một lọ rượu đỏ đồng dạng mùi vị. Chính Triệu Phong cũng là uống qua La Fay cùng Romane, Conti người, đối lập cái kia 2 khoản rượu đỏ bất đồng tinh khiết và thơm. Chai này rượu đỏ quả thật có vấn đề. Đây là, Triệu Phong bên người Thạch Thanh Huyên cùng Triệu Bối, thậm chí cả Hà Quân cùng cái Lý Thư cũng đều thưởng thức qua rồi. Triệu Phong nhìn Thạch Thanh Huyên, chờ đợi lấy nàng cho ra đánh giá, Thạch Thanh Huyên cảm nhận được Triệu Phong nhìn chăm chú lên ánh mắt của mình. Nghĩ đến bản thân vậy cũng là lần đầu tiên tham dự Triệu Phong sự nghiệp. Tuy rằng cái này một phần sự nghiệp nhìn qua càng giống là nghỉ ngơi. Nhưng nàng vẫn là nghĩ rất nghiêm túc cho xuất một cái đánh giá. Ngay sau đó, Thạch Thanh Huyên nhẹ nhàng mà xem nói với Triệu Phong, cái này rượu dư hương chưa đủ, mùi vị, không tính là cái gì thượng thừa chi tác. Triệu Phong chợt lại đưa ánh mắt về phía Hà Quân cùng cái Lý Tư 2 người. Hà Quân nhìn thoáng qua bát, sau đó lại xem trở về Triệu Phong. Rượu này, cái lý tư đơn giản thô bạo nhiều, thua kém hơn vodka. Triệu Phong nghe vậy, trong đôi mắt lập tức nhiều ra một vòng tiêu ý. Cái lý tư cái này khờ đại cá nhi, rượu đỏ cùng vodka có thể so sánh sao? Đây không phải tại nơi này bát lão đầu trên ngực chọc dao găm sao? Quay đầu nhìn về phía bát, quả nhiên, tóc trắng noãn bát sắc mặt đỏ lên, một bộ muốn phản bác, lại không biết thế nào mở miệng bộ dạng. Kha Văn Đốn thấy thế, cũng sợ bát một cái liền cõng qua, vội bận bịu mở miệng nói ra, Boss, kỳ thật chúng ta nơi đây điều kiện thực rất không tệ. Bồ đào trong viên bồ đào từng cái một được kêu là một cái quả thực sung mãn. Mong tư lão ca, ngươi làm cho người ta hái chút bồ đào tới nếm thử. Bát nghe vậy, xoay người lần nữa nhìn mình hai trợ thủ, đi hái một chút bồ đào đến. Hai trợ thủ nhẹ gật đầu, song song quay người xuống dưới chuẩn bị bồ đào rồi. Rượu trong trang gieo trồng bồ đào đúng là Xích Hà Châu. Cái này chủng loại bồ đào tại cát sỏi trong cũng có thể sinh trưởng. Viên bi tiểu thế nhưng da dày, thành thục thời gian thoáng trễ một chút, thế nhưng tương đối mà nói, cũng tránh né mùa thu mưa, sẽ không thịt quả hư thối. Từ Xích Hà Châu bồ đào chế riêng cho giá cao làm rượu vang đỏ, nhạt bảo thạch màu đỏ, làm sáng tỏ trong suốt, bộ xanh ngạnh hương, tư vị thuần hậu, hiểu được tốt. Theo hai cái to lớn mâm đựng trái cây được bưng lên đến. Mâm đựng trái cây trong là tràn đầy Xích Hà Châu bồ đào. Triệu Phong trước tiên lấy một viên bỏ vào trong mồm, sau đó gọi mọi người cũng nếm thử. Xích Hà Châu như vậy dùng để sản xuất rượu nho bồ đào chủng loại. So sánh với trên thị trường một chút những thứ khác bồ đào chủng loại, là càng thêm ngọt, vì vậy, Triệu Phong tại bồ đào cửa vào trước tiên, liền cảm nhận được Xích Hà Châu ngọt độ. Trong nháy mắt, Triệu Phong đều có một loại áp xúc đều là tinh hoa cảm giác. Rượu nho cùng bồ đào đều thưởng thức qua rồi. Thạch Thanh Huyên từng đi qua gô, trước tiên liền lên tiếng nói. Cái này bồ đào không có vấn đề a, sau đó nàng nói tiếp. Nếu như dựa theo rượu đỏ chế riêng cho lưu trình nói. Mặc dù cất chế ra không phải là đứng đầu rượu đỏ, có thể cũng chắc có lẽ không quá kém. Triệu Phong nghe vậy, nhẹ gật đầu, như vậy vấn đề đến cùng xuất tại đâu đây? Bát cũng cảm giác cơ hội của mình đến rồi. Sở dĩ chủ động nói ra, Boss, chúng ta tuyệt đối là dựa theo bồ đào sản xuất quá trình đến đấy. Thế nhưng là quả thực cuối cùng thành phẩm cũng rất không thành công. Nếu không chúng ta thăm một chút tửu trang, người nhìn lại một chút, Triệu Phong đối với mình bao nhiêu cân lượng hay là rõ ràng đấy. Nói thẳng, ta là người uống rượu có thể, cất rượu cũng nhìn không ra đến cái gì, thoáng ngừng dừng một cái, nhìn mọi người một cái, mới là nói ra, bất quá đi thăm tửu trang là nên phải đấy. Theo bát đi thăm một cái nhà này bị xây dựng thành công 3 tầng tửu trang. Cất rượu xưởng ngược lại là không có gì kỳ quái, đầu là tìm hiểu một chút mà thôi. Thế nhưng cuối cùng dưới mặt đất hầm rượu đi, nói thật, liếc nhìn lại mấy trăm mét vuông lớn nhỏ hầm rượu, chỉ là xếp đặt đại khái chừng 100 nở rộ lấy rượu đỏ cực lớn cao su thùng gỗ. Ngược lại thật sự có vẻ có chút trống rỗng. 3 giờ rưỡi chiều, nhiều người tham quan đã xong tửu trang. Trở lại phòng khách, bát đầy cõi lòng kỳ vọng nhìn về phía Triệu Phong. Boss, ngươi xem chúng ta có muốn đi hay không thỉnh một vị chúng ta Tân Tây Lan cất rượu đại sư tới. Ngươi có thể mời đi theo sao? Triệu Phong có chút hoài nghi. Dù sao bát lão đầu nếu như có thể mời đi theo một vị cất rượu đại sư. Hà tất chờ tới bây giờ đây? Bát lão đầu cũng có chút bất đắc dĩ. Cười khổ nói. Chúng ta tửu trang khoản trên không có gì tiền, thỉnh vị kia cất rượu đại sư tới, đại khái cần hơn 100 vạn phí tổn, cách trương,